Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, kế hoạch hóa gia đình ủy viên. Máy truyền tin đầu kia, Đái Quân dài gãi đầu một cái, hắn không hiểu rõ lắm câu Sần tiên sinh lời nói bên trong ý tứ. Không phải ngồi phi thuyền tới, kia lại là thế nào đến, bay sao? Lấy Nova Co không trung năng lực phòng ngự mà nói, không có người hội lặng yên không tiếng động tiến vào đến. Đây là không hợp với lẽ thường, liền xem như một con không đáng chú ý con muỗi cũng đừng hòng tránh thoát bọn hắn không trung phòng ngự giám thị lưới. Từ lần trước bị Ronan quân đội xâm lấn về sau, Nova Co tại phòng ngự bố trí bên trên gia tăng tài chính cùng nhân lực. Hiện tại Nova Co có thể nói là một cái thùng sắt. Cả cái hành tinh kín không kẽ hở. Cơ bản bên trên không có khả năng có người ngoài lén lút tiến vào đến. Với lại Bifrost cũng đến không được nơi này. Thực tế bên trên, ngoại trừ địa cầu cái này hữu hảo hàng xóm bên ngoài, cũng không có người nguyện 767 ý cứ để nhà thế lực phương tiện giao thông trực tiếp thông đến cửa chính của nhà mình miệng. Đây chính là khiêu khích. Từ ý nào đó bên trên, đây chính là xâm lấn. Nhất là tại pháp luật xâm nghiêm Sanda bên trên, Đái Quân dài coi như nghĩ mãi mà không rõ, cũng rất nhanh đem chuyện nào thông báo cho Nặc Ngói Chí Tôn. Đối với Sanda cùng Nova Co mà nói, địa cầu là một cái không sai thiết lập quan hệ ngoại giao đối tượng. Hai cầu trong lúc đó hẳn là thành lập được tốt đẹp cộng đồng phát triển quan hệ. Sau nửa giờ, Coulson mang theo Lạc Băng gặp đến quan chỉ huy cao nhất của nơi này. Nặc Ngói, đây là một cái mái tóc màu vàng ống nữ sĩ. Tóc ngắn, kiểu tóc bị đánh lý 10 phân tinh anh. Người mặc Nova Co đặc chất chế phục. Hữu hảo hướng phía Lạc Băng đưa tay phải ra. Người tốt. Chí Tôn, Lạc Băng lễ phép nắm tay. Người tốt, Robin tiên sinh, Nặc Ngói nữ sĩ đồng dạng mặt bên trên cũng mang theo thiện ý. Nghe nói, Robin kỳ tích số 1 liền là trước mặt người trẻ tuổi này sáng tạo ra. Nặc Ngói kỳ thật đã sớm rất giống gặp một lần cái này ưu tú người trẻ tuổi. Cùng địa cầu nhân loại đồng dạng, Sanda đại bộ phận ở riêng dân cũng đều là nhân loại. Đây cũng là Nova Co đối với địa cầu hữu hảo một bộ phân nguyên nhân. Kỳ thật nhân loại tại trong vũ trụ chi nhánh trải rộng. Sanda nhân loại cùng địa cầu nhân loại khác biệt liền giống với khác biệt trong thôn gia nhân loại. Tới, đối với khổng lồ vũ trụ mà nói, thôn xưng hô thế này tựa hồ cũng có chút quá đáng. Dù sao, vũ trụ thực sự quá lớn. Kỳ thật, ta gọi Lạc Băng. Robin chỉ là cái hiểu lầm, Lạc Băng cười, điều chỉnh một tí trong tai nghe vũ trụ phiên dịch cơ. Bất đắc dĩ nhún vai, nguyên lai là dạng này, thật không có ý tứ. Lạc Băng tiên sinh, cực kỳ hiển nhiên, tại Sanda trong lời nói nhưng không có lấy hài âm. Bọn hắn tựa hồ không quá lý giải cái này ngạnh, có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh. Xấu hổ liền bị tại vui sướng trong lúc nói chuyện với nhau biến mất một đám hai sạch. Dài đến hơn một giờ nói chuyện phiếm, để Lạc Băng đối với Sanda cụ thể hoàn cảnh cùng chức trách đinh toàn phương diện hiểu rõ. Với lại, Nặc Ngói Chí Tôn còn đem một chút Sanda đặc hữu sản phẩm và mỹ thực đề cử cho Lạc Băng. Đồng dạng, Lạc Băng cũng kỹ càng giới thiệu một tí hiện tại địa cầu. Khi biết địa cầu đồng thời không lạc hậu tại Sanda các loại khoa học kỹ thuật về sau, Nặc Ngói Chí Tôn có vẻ hơi kinh ngạc, hoặc là nói có chút không dám tin. Đối tại địa cầu cái này xa lân cận ấn tượng, bọn hắn còn dừng lại tại rất sớm một đoạn thời gian. Đại khái còn thuộc về giáo nghĩa không thông ếch ngồi đáy giếng trạng thái. Bất quá cũng liền thời gian mấy chục năm. Không nghĩ tới địa cầu phát triển tiến vào hội tiến bộ như vậy cấp tốc. Cái này có chút để Nặc Ngói Chí Tôn rất là tán thưởng. Đồng dạng cũng đối với địa cầu cố gắng biểu thị kính ý. Y Nương, Lạc Băng còn là lần đầu tiên cùng người khác trò chuyện nhiều như vậy chính thức vấn đề. Bất quá, hắn thân là danh dự cầu trưởng, những này lại tựa hồ là đang chức trách bên trong. Với lại, hắn lần này tới mục đích chủ yếu vẫn là bởi vì Power Gem. Tại không sử dụng vũ lực tiền đề dưới, muốn từ Sanda nơi này lấy được Power Gem, tựa hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Cho nên lúc này, Tú Cơ Bắp liền cực kỳ mấu chốt, không chỉ mới nghĩ cần nhờ đơn thuần Tú Cơ Bắp đến giải quyết chuyện này. Vậy liền là chân chính não giàu có bao hết, nếu như Lạc Băng hiện tại đại biểu không là địa cầu một phương. Hắn có 10.000 loại phương thức cầm tới Power Gem, trộm đạo đoạt nện không gì làm không được, nhưng là, không biết vì cái gì. Hắn hiện tại khinh thường tại như thế đi làm, có thể là bởi vì trở nên cường đại quan hệ, hiện tại Lạc Băng tâm thái trở nên càng thêm ổn trọng. Xử lý sự tình lúc cũng không còn vội vã như vậy nóng nảy. Bức thiết, có đôi khi, chờ đợi có lẽ là một cái phương pháp thật tốt, mà bây giờ Lạc Băng liền cần phương xa Thanos đại quân đưa tới trợ công. Dứt khoát. Trải qua qua Tam Gem dự đoán, cái này vừa vào xâm sự kiện đại khái sẽ ở 134.615 giây sau đó phát sinh. Cũng chính là một ngày sau đó giữa trưa, cho nên Lạc Băng cũng không có vội vã như vậy nóng nảy. Tương phản, hắn đối với Thanos ấn tượng cũng không phải như vậy ác liệt. Từ nào đó một tầng mặt đi lên giảng, Thanos thực tế bên trên không tính là cái người xấu. Không sai, hắn lý niệm là rất điên cuồng, nhưng là hắn nói cũng phần lớn là sự thật, tại người ngoài hành tinh miệng không ngừng bành trướng tiền đề dưới. Vũ trụ tài nguyên năng lực tái sinh xa xa đuổi không bên trên tiêu hao năng lực. Sớm muộn có một ngày, vũ trụ tài nguyên sẽ không bị đoạn bành trướng giống loài tiêu hao hầu như không còn, mà vũ trụ cũng đem triệt để đi hướng tử vong. Nhìn một cái hắn dĩ vãng làm sự tình a, xâm lấn một cái tinh cầu, giết một nửa, lưu một nửa, nhưng là cũng không có cướp đoạt vật tư. Ở trong mắt rất nhiều người hắn liền là một người điên. Một cái mất lý trí tên điên, mà cái tên điên này cũng một mực đem kế hoạch hóa gia đình chuyện này xem như sứ mạng của mình. 9 tiếc dùng hết cả đời thời gian đi hoàn thành cái mục tiêu này. Đó chính là hắn thiên mệnh. Cho nên tại để Lạc Băng có hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không còn sót lại vũ trụ ý chí cho tẩy não. Hoặc là nói, hắn liền là vũ trụ ý chí chuyển sinh. Dù sao thì, đây hết thảy đều là một câu đố đoán. Lạc Băng là không quá lý giải cái kia cố chấp lý niệm. Gia hỏa này là một cái chiến lược gia, hoặc là càng nói hắn là cái triết học gia càng là thích hợp. Mỗi người đứng góc độ cũng không giống nhau. Lạc Băng không muốn đi đánh giá nhân vật này, nhưng đối với hắn hành vi, Lạc Băng là tuyệt đối không đồng ý. Bảo hộ vũ trụ liền phải hy sinh toàn vũ trụ một nửa tính mạng con người. Đây là cái gì cẩu thí thuyết pháp? Ngẫu nhiên tuyển nhìn qua cực kỳ là công bằng. Nhưng chính ngươi, phải chăng cũng tại ngẫu nhiên tuyển phạm vi bên trong? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.